Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 17, quỳ gối và hát chinh phục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió thổi mông mông lạnh. Chết tiệt, huynh đệ, ta phía trước cùng ngươi gặp gỡ qua sao? Nói chuyện còn tính là khách khí. Ngươi thật là mặt dày. Không biết xấu hổ sao? Gọi ta là ba ba. Đừng nói nhảm nữa. Nói thẳng vào sự thật đi. Gió thổi qua mông lạnh. Sự thật. Cái gì là sự thật? Ngươi là muốn nói cho ta biết. Ngươi chính là một thành viên của đám người có siêu ép tinh thần lực đặc thù sao? Nếu vậy, ta liền đem những lời ta vừa nói nuốt lại hết. Nếu không, ngươi chính là cái thần côn. Là kẻ lừa đảo. Gọi ta là ba ba. Ếch ngồi đáy giếng nên không biết trời cao đất dày như thế nào. Cỡ ngươi cũng chỉ có biết đến siêu ép tinh thần lực là hết. Gió thổi qua mông lạnh. Được rồi, ngươi cũng đừng oán ta khinh dễ người. Lời ta nói đặt xuống ở đây. Nếu buổi chiều xảy ra đúng theo như những gì ngươi đã nói. Phải đền 2 vạn tinh tệ. Ta liền ở trên mạng tinh võng phát 1 vạn tinh tệ hồng bao. Vân Mạt hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục gõ bàn phím. 1 vạn tính là cái gì? Ngươi có lòng tốt thì phát 10 vạn đi. Gió thổi qua mông lạnh, không nghĩ tới đối phương thật dám trả lời hắn. Hắn một quyền đấm mạnh vào cabin trước mặt. Tức khắc dẫn đến một hồi cảnh báo. Tam thiếu gia, ngài bị làm sao vậy? Lập tức có cơ giáp chế tạo sư xông lên hỏi hắn. Người khác đều là ở nhà lên mạng. Liền chỉ có người này. Thích ngồi ở trong khoang cabin của cơ giáp cùng bạn trên mạng cãi nhau. Đã thế còn là một người có bản tính nóng này. Trong tháng này hắn cũng đã làm hỏng vài bộ bo mạch chủ. Hoắc Xuyên phi thường tức giận. Chính mình còn chưa kịp nói gì. Bên kia đã thực sự lên tiếng cùng hắn rằng co. Gọi ta là ba ba. Chỉ sợ ngươi chơi không dậy nổi. Gió thổi qua mông lạnh. Các bạn trên mạng cùng làm chứng. Nếu ta thua ta phát 10 vạn tinh tệ hồng bao lì xì. Nếu ngươi thua, ngươi cũng phát 10 vạn. Gọi ta là ba ba. Lão tử còn muốn ngươi quỳ xuống. Hát bài chinh phục. Đột ngột, một đống người vốn dĩ không chớp mắt. Bởi vì hai người này thổ hào tiền đặt cược. Liền phát hỏa lên. Khiến cho những người khác không rõ nguyên do trên mạng tinh võng. Cũng bị hấp dẫn lại đây. Thậm chí trên mạng tinh võng. Còn dẫn phát về việc Trung ương tinh phóng ra vũ khí sát thương vào Lam Tinh để thảo luận. Việc này đúng là ngoài dự đoán của Vân Mạt. Vân Mạt đang ở cao điểm. Thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Lộ ra khuôn mặt của Tần Mộc. Ngươi có việc gì? Nhìn thấy hắn. Khuôn mặt Vân Mạt có chút giật giật. Cái kia. Ngươi từ chỗ nào lấy ra 10 vạn tinh tệ? Tần Mộc có chút ngượng ngùng. Chuyện này là do hắn làm không ổn thỏa. Để ta đem bài đăng xóa đi. Ngươi không nghĩ rằng đã hơi muộn để nói điều này rồi sao? Vân Mạt nói. Tần Mộc nhìn bài đăng đã được chụp màn hình và chuyển tiếp khắp nơi. Mới nhận ra quả thật đã quá muộn. Kia, nếu không buổi chiều ta thay ngươi phát ra số tiền này đi. Tuy rằng có chút đau lòng. Nhưng Tần Mộc không muốn đẩy cô gái này vào tình cảnh tuyệt vọng. Huống hồ. Mục đích ban đầu của bài đăng này là để cứu vãn những giá trị bấp bênh của nàng ấy. Nhưng xem trước mắt, chỉ sợ đã hoàn toàn ngược lại. Những người theo dõi sổ WB của Tần Mộc, đương nhiên có rất nhiều đồng nghiệp cùng trong bệnh viện. Trong bài đăng của Tần Mộc, hắn đã cố gắng hết sức để bảo vệ sự riêng tư của Vân Mạt. Chỉ nói nàng là bạn của bệnh nhân của mình. Vương Minh Đào tự nhiên cũng chú ý đến hắn. A Mộc. Buổi chiều ta cũng sẽ đi cùng ngươi đến tòa án. Sao lại muốn đi? Sợ ta kết hợp với thần côn. Lừa gạt các ngươi ư? Tần Mộc rất không cao hứng. Nhất định không phải. Lý Bằng Vân nói. Đôi ta tốt xấu gì cũng là nhân chứng. Thêm một người lên tiếng. Mức độ tin cậy càng cao. Không phải sao? Này chẳng phải sẽ vì thần côn danh chính biện minh sao? Phải không? Các ngươi có thể cùng đi nếu muốn. 2 giờ chiều, Trung ương tinh đệ nhất trung cấp tòa án, về Hồng Hưng văn kiện Tần Mộc, sau khi tòa án xét xử, sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, phán xử Tần Mộc chi trả bồi thường phí tinh thần, cùng với công phí, tổng cộng 2 vạn tinh tệ, Vương Minh Đào và Lý Bằng Vân. Ngươi véo ta một cái coi. Tần Mộc cũng cảm thấy mình có chút hoa mắt, chóng mặt, không thể nào đi. Đối phương trước đó không hề nhắc tới hạn mức. 2 vạn tinh tệ vượt qua dự tính của hắn quá nhiều. Ban đầu, hắn cho rằng mức phạt cao nhất là khoảng 5.000 tinh tệ mà thôi. Cái này nàng dự đoán là quá chuẩn đi. Vương Minh Đào và Lý Bằng Vân hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Ca, này, ca, ngươi từ từ, cách chương.